Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 141. Chính văn chương 141 Tha Ta Bất Tử. Phiên Không Ngã Thân, Mục Vân Giao nhìn Bách Lý Cảnh Ca, nhíu lại mày mở miệng hỏi. Bảo bối nhi, ta thật sự không có việc gì. Bách Lý Cảnh Ca ngồi dậy. Đối với Mục Vân Giao lắc lắc đầu, rất là ôn nhu mà mở miệng nói, ngươi có thể đi rồi, ta muốn nghỉ ngơi, Mục Vân Giao chỉ vào đại môn phương hướng. Nhìn Bách Lý Cảnh Ca, nhàn nhạt mà mở miệng nói, bảo bối nhi, tiểu Vân Giao, ngoan nữ hài, ngoặc kép, Bách Lý Cảnh Ca đem chính mình có thể nghĩ đến xưng hô tất cả đều dùng ở Mục Vân Giao trên người. Nề hà Mục Vân Giao chính là không để ý tới hắn. Hảo đi, bảo bối nhi ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Ta đi trước, Bách Lý Cảnh Ca con người ám ám. Đứng dậy liền hướng tới cửa phòng phương hướng đi đến. Bảo bối nhi, ta thật sự đi rồi a. Bách Lý Cảnh Ca đi rồi vài bước, lại quay đầu lại nhìn Mục Vân Giao mở miệng nói. Chỉ là Mục Vân Giao như cũ đứng ở tại chỗ, yên lặng nhìn cửa phương hướng. Ngoan, ta thật sự không có việc gì. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Bách Lý Cảnh Ca thở dài. Cuối cùng nhận mệnh mà đi lên trước. Xoa xoa Mục Vân Giao đen nhánh tóc đẹp. Theo sau biến mất ở Mục Vân Giao trong phòng. Mục Vân Giao quét mắt mở ra cửa phòng. Không nói một lời mà đi đến phòng cửa đóng cửa lại. Lại lần nữa nằm trở về chính mình trên giường. Nằm ở trên giường lúc sau. Mục Vân Giao lăn qua lộn lại mà cũng ngủ không được. Trong lòng ở suy tư chính mình tới Thương Lan Đại Lục mấy ngày này biến hóa. Cuối cùng cũng không nghĩ ra chính mình vì sao sẽ biến thành hiện tại như vậy. Phiền muộn mà gãi gãi tóc. Cuối cùng liền ở phiền muộn trung nặng nề ngủ. Liền ở Mục Vân Giao đi vào giấc ngủ sau không lâu. Bách Lý Cảnh Ca thân ảnh lại xuất hiện ở Mục Vân Giao trong phòng. Vân Giao, ta Vân Giao, Bách Lý Cảnh Ca mảnh dài ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua Mục Vân Giao tinh xảo tuyệt mỹ khuôn mặt. Như là ở kêu gọi ái nhân tên giống nhau mềm nhẹ. Ngủ ngon, bảo bối nhi, Bách Lý Cảnh Ca cúi đầu ở Mục Vân Giao trên trán nhẹ nhàng lạc tiếp theo hôn. Theo sau lại biến mất ở trong phòng. Chủ thượng, Bách Lý Cảnh Ca vừa ly khai Mục Vân Giao phòng. Liền nghe được huyết ảnh thanh âm ni ân, Bách Lý Cảnh Ca nhàn nhạt mà lên tiếng. Theo sau lại như là nhớ tới cái gì dường như, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn về phía huyết ảnh. Huyết ảnh, ngươi nói vì cái gì bảo bối nhi chính là muốn xem ta phía sau lưng thương đâu. Chủ thượng, thuộc hạ có thể nói hay không nói một câu lời từ đáy lòng. Huyết ảnh nghe thấy Bách Lý Cảnh Ca bị thương sự tình. Một bộ thấy nhiều không trách bộ dáng, ngược lại là cúi đầu, rất là thành khẩn mở miệng hỏi, nói, Bách Lý Cảnh Ca quét mắt huyết ảnh, nhàn nhạt mà ứng thanh, chủ thượng, nói xong lúc sau, ngài có thể tha ta bất tử sao? Huyết ảnh lại hành lễ, rất là cung kính mà mở miệng hỏi, nói, Bách Lý Cảnh Ca nhàn nhạt mà nhìn huyết ảnh mở miệng nói. Ánh mắt chỗ sâu trong lại xẹt qua một mặt vẻ mặt rào hoạt. Trên thế giới luôn có một chút sự tình, làm người cảm thấy sống không bằng chết. Mà đối với huyết ảnh tới nói, để cho hắn sống không bằng chết sự tình, hắn Bách Lý Cảnh Ca vừa lúc biết. Chủ thượng, ngài có phải hay không xuẩn a? Huyết ảnh nghe thấy Bách Lý Cảnh Ca nói, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn Bách Lý Cảnh Ca giống như là đang xem ngốc tử giống nhau. Ân, Bách Lý Cảnh Ca nghe thấy huyết ảnh nói. Vấn đường rất nhỏ nhăn lại, giống như là muốn tức giận trước sự triệu giống nhau. Chủ thượng, ngài nói qua, ngài sẽ tha ta bất tử. Huyết ảnh lui ra phía sau vài bước, nhìn Bách Lý Cảnh Ca sắp tức giận bộ dáng, rụt rụt chính mình cổ, lúc này mới mở miệng nói. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.